Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 213, 213, chương 213 Tần Liêm Hàm gửi thư, nhận thấy được ngoại giới có động tĩnh, Liên Thanh từ tinh thần không gian đi ra ngoài, tỷ tỷ tương đương. Mấy ngày liền kiệt tấn chức trong quá trình, cảm giác được phòng ngoại có quen thuộc hơi thở, cho rằng là tỷ tỷ đã trở lại. Nhưng mà ở hai người trong phòng cũng không tìm được tỷ tỷ thân ảnh. Nguyên lai tỷ tỷ độn tiến không gian, Liên Thanh tra xét Kiệt Nhi tu vi. Vui vẻ nói, Kiệt Nhi, hiện giờ là bẩm sinh giả. Ân ân, bẩm sinh tiếp theo đoạn. Kiệt Nhi biết tỷ tỷ đã đại đại đuổi kịp và vượt qua hắn. Cho nên hắn gần đây cũng có liều mạng tu luyện. Ấp trứng đồng thời tĩnh tâm minh tưởng, cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng bị gõ vài cái. Cô nương, tiểu thiếu gia, có thể đem đồ ăn lấy vào được sao? Tiến vào, Liên Thanh khẽ lên tiếng, điếm tiểu nhị lãnh người vào nhà. Ngửi được phòng trong một cổ mùi lạ. Cô nương, tiểu thiếu gia, yêu cầu vì hai vị chuẩn bị tắm gội thùng sao? Mùi lạ là từ Kiệt Nhi trên người truyền ra tới. Tiến vào tiên thiên chi cảnh hắn. Trong cơ thể rất nhỏ phế vật lại một lần bài xuất, không chỉ là thân thể huyết quản cốt cách cường. Hóa, ngay cả thân cao bề ngoài cũng xuất hiện một chút biến hóa, Liên Thanh đoan trang mấy ngày liền kiệt. Dung mạo, ám đạo hắn quả thật là thân đệ đệ. Bộ dạng nhỏ bé thay đổi cùng nàng càng ngày càng gần, quá nửa cái canh giờ đưa vào tới, là. Điếm tiểu nhị rời khỏi hai người phòng, mấy ngày liền kiệt ngồi ở trước bàn cơm. Ngượng ngùng mà sờ đầu cười nói. Tỷ, không chê Kiệt Nhi trên người mùi lạ sao? Đồ ngốc. Chạy nhanh ăn cái gì? Ăn xong rửa mặt liền đi nghỉ ngơi. Liên Thanh như thế nào sẽ chán ghét đệ đệ? Đúng rồi. Tỷ, ngươi đi ta trong phòng nhìn xem thú linh trứng đi. Mấy ngày liền kiệt nghĩ vậy mấy ngày dụng tâm che chở thú linh trứng. Thập phần khẩn trương, hôm nay Liên Thanh ra cửa. Mấy ngày liền kiệt ấp trứng trứng lại nứt ra mấy cái ngân. Liên Thanh tiến Kiệt Nhi phòng sờ sờ hắn. Thú linh trứng. Tiểu thí yêu đáp lại kia chỉ chứng là sống. Hơn nữa bên trong thú chi khí càng ngày càng cường thịnh, đem tin tức báo cho Kiệt Nhi. Kiệt Nhi cao hứng mà cười cong đôi mắt, điếm tiểu nhị đưa tắm thủy đi lên khi. Còn cấp Liên Thanh mang theo một phong thơ, cô nương. Vừa mới phủ thừa tướng gã sai vặt tiến đến truyền tin. Nói là cho cô nương. Điếm tiểu nhị cung kính mà đem thư tín đưa cho Liên Thanh tiếp. Nhận tay sau. Làm điếm tiểu nhị lui xuống, Kiệt Nhi, trở về phòng tắm gội sau sớm chút nghỉ ngơi, hào. Mấy ngày liền kiệt ngoan ngoãn mà trở về chính mình phòng đơn, Liên Thanh trở về phòng mở ra tần. Liêm Hàm nhờ người đưa tới thư tín, mở ra phong thư lấy ra giấy viết thư, Thanh cô nương. Ta cùng với Thiên Toàn ước hảo ngày mai ở phủ thừa tướng gặp mặt. Ta cũng không báo cho Thiên Toàn thỉnh tới Thanh cô nương. Nếu là Thanh cô nương ngày mai có rảnh, Thiên Toàn giờ tị liền đến phủ thừa tướng. Phiền toái cô nương. Tần Liêm Hàm lưu bút. Ngày mai giờ tị sao? Liên Thanh buông giấy viết thư. Đem trên người tầng tầng quần áo tất cả rút đi. Mảnh khảnh nhỏ sinh thân thể tầm không tới thau tắm. Trung, cảm nhận được thủy ôn truyền lại đến trong cơ thể ấm áp. Liên Thanh thoải mái mà khép lại mí mắt tắm thủy dần dần ôn lương. Liên Thanh phao đủ rồi tắm, mở to mắt nháy mắt, a ngô, tiếng thét chói tai bị đại trưởng nuốt trở về hầu khang, ngô ngô ngô. Liên Thanh đôi tay ôm ngực, đem nữ tính quan trọng bộ vị che xuống dưới, nhưng như ẩn như hiện bộ dáng càng mê người, một trương môi đỏ bám vào Liên Thanh bên tai. Trầm thấp nói, không cần kêu, nếu bằng không đem ngươi đệ đệ đưa tới liền không hảo, Liên Thanh tức giận đến khống chế trên bàn. Quần áo, bay đến chết yêu nghiệt trước mắt, chết yêu nghiệt tầm mắt mạc danh bị trở. Đại trưởng thuận thế rời đi Liên Thanh cái miệng nhỏ, Liên Thanh lập tức ra thủy. Đem quần áo bộ xoay người thượng, chết yêu nghiệt. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Liên Thanh nỗ lực khắc chế lửa giận. Thấp giọng chất vấn Lâu Tiêu, 5 lần 7 lượt khiêu khích. Cùng hắn có thù oán sao? Hết chương.